Tác răng 3, luật của rừng già. Chương 9, người bồi bếp Thụy Điển. Góc truyện audio.com. Trong buồng giam của con tàu, Jan Potterova trông thấy một tốp thủy thủ áp giải chồng mình lên hòn đảo hoang tùm cây cối. Ngay sau đó tàu Kinney lại tiếp tục cuộc hành trì nhồi suốt một tuần lễ liền. Jan Potterova vẫn bị giam trong phòng kín. Người duy nhất mà cô được gặp gỡ là Andersen, người đầu bếp phục vụ trên tàu. Cũng vẫn như buổi đầu gặp mặt, Andersen sống lặng lẽ như người câm. Gió lớn sớm nổi gió, đó là câu duy nhất mà Andersen trả lời tất cả những câu hỏi của Jan Potterova. Hình như anh chàng người Thụy Điển này chỉ biết vài từ tiếng Anh thế thôi. Jan Potterova chán nản, cô quyết định không hỏi gì anh ta nữa. Tất nhiên mỗi lần anh ta đem đồ ăn thức uống vào phòng, bao giờ cô cũng đón tiếp bằng nụ cười niềm nở và không quên cảm ơn anh ta. Sau khi tắc răng bị ném lên bờ đảo, 3 ngày sau tàu Kinney đến thả neo ở một dòng sông lớn. Jacob bước vào phòng giam Jan Potterova. Chúng ta đã đến nơi rồi, cô bạn quý mến. Jacob cất tiếng nói với nụ cười nịnh bợ. Tôi đến thăm cô và đem đến cho cô cuộc sống tự do, an toàn và tất cả những gì cần thiết. Sự đau khổ của cô làm cho trái tim tôi day dứt. Tôi cảm thông với cô tới từng chân tơ kẻ tóc và thực lòng muốn chia sẻ với cô. Chồng cô là một con thú hoang dại. Điều đó thì cô biết quá rõ. Bởi vì cô đã gặp hắn gần như trần truồng trong rừng sâu, trông thấy hắn nô giỡn với những con khỉ đột vốn là anh chị em với hắn. Còn tôi thì, cô cứ nghĩ mà xem, dù sao tôi cũng là một người lịch sự, có văn hóa. Điều này không chỉ vì dòng giống mà còn vì học vấn, vì tất cả những gì tạo thành một người đàn ông thực thụ. Tôi xin, đặt dưới chân cô tình yêu của tôi, tình yêu của một người văn minh. Đấy là thứ tình yêu chân chính mà chắc chắn cô không thể tìm thấy trong cộng đồng loài khỉ. Tiếc rằng cô đã lấy chồng một cách vội vã, âu cũng là một quyết định nông nổi của một thời thiếu nữ ngây thơ. Tôi yêu cô, Jan ạ, cô hãy cho tôi một lời thôi, chỉ một cái gật đầu thôi, cô sẽ không phải lo lắng gì nữa và sẽ nhận trở lại đứa con trai của mình. Lúc này bên ngoài cửa phòng Andersen vẫn đứng với chiếc khay đựng đồ ăn trưa mà anh ta phải mang vào theo giờ thường lệ. Anh ta nghiền cái cổ cò, đầy gân xanh lên cao, lim dim mắt, giỏng tai lắng nghe tiếng thì thào vọng ra. Bộ ria vàng lâu nay không cạo của anh ta hình như đang mọc dài ra, bò hẳn xuống khóe mép. Trong phòng, Jacob đã nói xong, đứng chờ Potterova trả lời. Vầng trán mịn màng, trong sáng của Potterova nhíu lại, sắc mặt cô chuyển động theo những lời của Jacob. Khuôn mặt ấy thoạt đầu biểu lộ sự ngạc nhiên rồi chuyển sang khinh bỉ. Tôi không quá ngạc nhiên đâu ông Jacob ạ, Potterova lên tiếng đáp, ông dùng bạo lực để buộc tôi phải hạ mình. Điều đó có gì là khó hiểu. Nhưng chả lẽ ông lại ngây thơ đến thế? Hãy nhớ rằng, tôi người vợ của tác giang John Clayton sẽ không bao giờ vì sợ chết mà quỳ xuống trước bất cứ kẻ nào. Tôi đã biết ông khá rõ và coi ông không là một cái gì hết cả. Nếu có điều gì làm tôi ngạc nhiên là vì tôi không nghĩ rằng trong bất kỳ chuyện gì ông cũng hành động như một thằng ngu. Nghe Potterova trả lời, Jacob đỏ bừng mặt, đôi mắt hắn như lồi ra ngoài. Hắn bước sấn tới sát mặt cô gái. Được rồi, để xem ai ngốc hơn ai. Jacob nói như nhai từng tiếng một, lòng kiêu căng của cô sẽ phải trả giá. Cô phải trả và con cô cũng phải trả. Thế có thánh bai chứng giám, tôi sẽ đạt được tất cả những gì mà tôi muốn. Góc truyện audio.com. Chuyện thằng nhóc của cô thì tôi đã có tính toán cả rồi. Tôi sẽ làm điều đó trước mắt cô. Khi đó, đừng có ân hận là đã chót xúc phạm Nikol Jacob. Potterova quay lưng lại một cách khinh bỉ. Cô nói vọng về sau. Tôi không ngờ ông lại táng tận lương tâm đến thế. Đừng có đe dọa và gây tội ác để bắt tôi khuất phục. Về đứa con trai của tôi thì, tôi chưa biết có chuyện gì xảy ra với nó, nhưng tôi tin rằng khi nó lớn lên, nó sẽ không hề do dự lấy tính mạng mình ra để bảo vệ người mẹ của mình. Mặc dù tôi yêu thương nó nhưng tôi không muốn đổi lấy sự sống của nó bằng sự nhượng bộ hèn hạ. Nếu như nó sống và biết điều đó nó có thể nguyền rủa tôi vẫn cứ làm. Jacob tức đến nghẹn cổ, hắn vẫn không làm chuyển lòng cô gái. Hắn căm thù cô, rất muốn giết cô, nhưng hắn lại nghĩ rằng chỉ có bắt cô hạ gối bảo vệ sự sống của con mình thì lòng hắn mới hả hê. Ước mơ của hắn là tới một ngày nào đó Potterova sẽ trở thành vợ hắn, hoặc ít nhất hắn có thể sánh vai cùng nữ huân tước Greystoke trên các quảng trường London như một cặp tình nhân đắm đuối. Hắn bước tới trước mặt Potterova, khuôn mặt hắn đỏ lựng lên như một con gà trọi say máu. Đột nhiên hắn nhảy sổ vào cô, dùng tay bóp cổ cố gắng vật cô lên giường. Đến lúc đó cửa phòng bật mở, Jacob nhìn thấy người đầu bếp bước vào và như kẻ vô tình, người đầu bếp lẳng lặng trải bàn ăn. Gã người Nga tức giống lên, thế nghĩa là thế nào? Bất lịch sự, tại sao mày vào phòng mà không gõ cửa xin phép? mày cả gan đến thế à, cút ra. Người đầu bếp chớp chớp đôi mắt xanh nhưng trên môi vẫn chưa kịp tắt nụ cười gió lớn sớm nổi gió. Người Thụy Điển lẩm bẩm rồi lại tiếp tục sắp xếp các đĩa thức ăn. Mày khôn hồn thì cút ngay. Hay mày thích để tao tự tay ném mày ra khỏi phòng, Jacob vung tay lên dọa dẫm. Andersen vẫn không chịu dập tắt nụ cười trên môi. Để đáp lại lời ham dọa của Jacob, Andersen lẳng lặng rút con dao nấu bếp rất nhọn ra khỏi bao rồi chùi chùi vào tạp dề. Jacob nhìn con dao rồi nín bặt. Lát sau, hắn quay sang Potterova. Tôi để cô có thời gian suy nghĩ đến ngày mai, Jacob nói, cô hãy cân nhắc để trả lời cho tôi lần cuối cùng. Tất cả thủy thủ lẫn hành khách rồi sẽ lên bờ. Trên tàu Kinney chỉ còn lại 4 người, cô, con cô Pavlovich và tôi. Số phận hai mẹ con cô hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định ngày mai của chính cô. Những câu đó Jacob nói bằng tiếng Pháp để người đầu bếp không hiểu được. Nói xong Jacob bước ra khỏi phòng. Vừa đi hắn vừa ngoái lại nhìn cầm chừng cái kẻ vừa phá đám hắn. Chờ cho Jacob đi khỏi, người Thụy Điển quay sang phía nữ huân tước. Cái bộ dạng thật thà, vô tư trên khuôn mặt người đầu bếp đã biến mất, thay vào đó là nụ cười trông rất danh mãnh. Mình điên mất rồi, người đầu bếp lẩm bẩm, mình điên hay sao mà tự dưng đi bảo vệ bà người Pháp. Potterova nhìn người đầu bếp với đôi mắt kinh ngạc, thế ra ông hiểu tất cả những gì hắn nói. Người Thụy Điển cười xòa, để nó khỏi, ông đứng bên ngoài nghe và biết tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Sau đó ông bước vào để giúp tôi, phải không, bao giờ cô cũng đối tốt với tôi. Người Thụy Điển giải thích, còn chúng nó thì tất cả đều xử sự với tôi như lũ chó ấy. Tôi sẽ giúp cô bà huân tước ạ, nhưng bây giờ cô phải chờ đợi tới khi nào có cơ hội. Tôi mong đến bờ biển phía Tây, nhưng ông muốn giúp tôi như thế nào, thưa ngài công dân Thụy Điển? Gocchuyenaudio.com, Potterova hỏi, giúp làm sao được khi mà tất cả đều chống lại ông? Gió lớn sớm nổi gió, người Thụy Điển trả lời rồi bước ra khỏi căn phòng, nhìn theo Andersen, Potterova rất phân vân. Mặc dù cô chưa tin được lời hứa của Andersen nhưng lòng cô vẫn dạt dào tình cảm biết ơn. Chưa biết rồi người đầu bếp này có giúp cô được không, nhưng ít nhất anh ta cũng làm cho cô yên tâm rằng, trên con tàu này, sống giữa bọn người lòng lang dạ sói, cô vẫn còn có một người bạn. Điều đó làm cho nỗi day dứt đau đớn trong cô được xoa dịu, lòng cô vơi đi một chút đau buồn. Những ngày tháng đen tối vừa qua hình như đã bắt đầu kết thúc. Người đầu bếp to lớn và kỳ quặc nọ đã thắp lên trong cô chút ánh sáng của hy vọng. Trong suốt ngày hôm đó Jacob không vác mặt tới phòng giam. Tới tối như thường lệ người đầu bếp lại mang thức ăn vào cho Potterova. Người mẹ trẻ xinh đẹp trong phòng lại khơi chuyện để tìm hiểu xem kế hoạch của anh ta cụ thể là thế nào. Nhưng cũng giống như những lần trước, câu trả lời duy nhất của anh ta vẫn là mấy lời dự báo thời tiết nghe rất ngô nghê. Trả lời xong anh ta lại trở về trạng thái câm lặng tuyệt đối. Mãi tới khi chuẩn bị ra cửa với đống bát đĩa thu dọn trên tay, anh ta mới ghé vào tai Potterova thì thầm mấy câu ngắn ngủi. Hãy ăn mặc thu xếp gọn ghẽ, tôi sẽ đến sớm, nói xong anh ta thản nhiên bước ra khỏi phòng. Potterova chạy theo chộp lấy vai anh ta. Thế còn con tôi, cô gái hoảng hốt kêu lên, tôi cô thể rời khỏi nơi này mà cô có con tôi trong tay. Cô làm y như tôi đã nói, Andersen cau mặt trả lời, tôi giúp cô. Đừng có hỏi thêm những câu ngốc nghếch nào nữa. Andersen vừa đi khỏi, Potterova đập đầu vào chiếc gối thổn thức. Những câu nói của người đầu bếp Thụy Điển đã làm cô rối trí. Liệu có thể tin cậy được anh ta hay không? Khi phó thác hoàn toàn số phận của mình vào đôi tay người đầu bếp này, tình thế của cô có tồi tệ hơn không? Có lẽ là không, một khi còn nằm trong tay con quỷ mặt người Jacob thì bất kỳ người đàn bà chân yếu tay mềm nào cũng cảm thấy cuộc đời biến thành địa ngục. Ở trong tình thế ấy, người ta sẽ không còn thấy có điều bất hạnh nào khủng khiếp hơn thế nữa. Trong thâm tâm, Potterova thề rằng sẽ không bao giờ ra khỏi tàu Kinsey một khi chưa giành lại được đứa con. Nhưng vì hy vọng tới những điều may mắn, cô vẫn thu vén mấy thứ đồ dùng cần thiết rồi ngồi hàng giờ liền, lắng tai nghe ngóng chờ đợi Andersen. Khoảng nửa đêm, có tiếng động nho nhỏ ở ổ khóa cửa. Như một chiếc lò xo, Potterova bật dậy, lao ra cửa. Cửa phòng giam đã mở sẵn, ngoài bậc cửa hiện ra thân hình to lớn của người đầu bếp Thụy Điển. Anh ta đứng, một tay ôm một cái bọc cuộn tròn, tay kia đưa lên miệng ra hiệu cho Potterova không được gây tiếng động. Khi cô gái tiến lại gần, anh ta nói nho nhỏ, cô ôm lấy nó, đừng để nó khóc, đó là con của cô. Potterova vội vàng đón lấy đứa bé từ tay người đầu bếp rồi siết nhẹ vào ngực mình. Hai mắt cô nhòa đi vì nước mắt cứ ứa ra, hơi ấm của đứa trẻ khiến cô dùng mình đứng không vững nữa. Ta đi ngay, Andersen ra lệnh, không còn thời gian nữa. Nói xong Andersen giành lấy bó chăn của Potterova rồi cả hai rời khỏi căn phòng. Andersen dẫn Potterova tới một chiếc thang dây. Trong lúc Potterova tụt xuống chiếc thuyền, anh ta giữ đứa bé trong tay. Sau khi chặt đứt sợi dây buộc thuyền, anh ta nhanh nhẹn ngồi vào giữa hai mái chèo rồi thận trọng chèo đi, không gây ra một tiếng róc rách. Gocchuyenaudio.com. Chiếc thuyền tiến thẳng về hướng cửa sông Ugam. Andersen chèo rất kiên quyết, có vẻ như rất thuộc đường sông nước. Khi mặt trăng hé ra sau những lớp mây dày u ám, hai người đã thấy con thuyền của mình đang tiến gần một lạch sông ăn thông ra biển. Andersen lái thuyền vào thẳng một dòng chảy hẹp, không hề khó khăn, do dự. Potterova lấy làm lạ, không hiểu vì sao Andersen lại thuộc đường đến thế. Thật ra, cô không biết là người đầu bếp Thụy Điển đã qua lại lối này nhiều lần để mua thực phẩm của người bản xứ. Và chính chuyến đi đó đã gợi cho anh ta ý định bỏ trốn. Mặc dù lúc này trăng đã rất tròn, mặt nước sông vẫn tối sầm. Dọc bờ sông cây cối tùm, đen đặc, những thân cây ven bờ như những nhân vật khổng lồ trong cổ tích buông cánh tay dài vạm vỡ xuống tận chiếc thuyền con. Thỉnh thoảng Potterova trông thấy mặt trăng tròn, nhưng cô chưa kịp ngắm trăng, con thuyền đã lại luồn vào bóng cây. Mùi đất ẩm, mùi rêu phong, mùi gỗ mục xen lẫn với hương thơm phảng phất của loài hoa dây leo nhiệt đới, tất cả tạo thành thứ mùi hương nặng nề xa vắng, rất dễ làm người ta mệt mỏi. Con thuyền như trôi đi trong mê cung, đi sâu vào lạch sông chưa được bao xa, trên mặt nước đã bắt đầu xuất hiện những chiếc mũi ca sấu nhấp nhô. Mặc dù Andersen rất nhẹ tay chèo trống, đám thợ lặn háo đói ấy vẫn tỉnh giấc, hào hứng bám theo lườn thuyền, thỉnh thoảng lại nổi cáu đớp mạnh vào mái chèo. Một đôi lần Potterova còn trông thấy mấy cặp hà mã từ bờ cát ục ịch sánh vai nhau trở lại lòng sông. Những cặp tình nhân khổng lồ này đi dạo đêm rất lặng lẽ, hình như chúng muốn nhường lời cho hổ báo và những loài chim ăn thịt đang than vãn, gầm gào trong lòng rừng sâu. Giữa những âm thanh đầy đe dọa của rừng già, Potterova vẫn ngồi tựa mạn thuyền, ôm chặt đứa con vào ngực. Cô có cảm giác chưa bao giờ được hạnh phúc như lúc này. Không cần biết là mình đang đi đâu, cái gì sẽ xảy ra sắp tới, cô chỉ biết có một điều duy nhất là cô đang ôm con trong tay. Không thể kiên nhẫn chờ tới lúc mây tan, trăng sáng, thỉnh thoảng cô lại ghé sát mắt vào đứa con, cố gắng chọc thủng bóng tối để nhận ra những đường nét đáng yêu trên mặt con mình. Trời đang ngả về sáng, Andersen ghé thuyền vào bờ. Ngay trên bờ đã xuất hiện một khoảng rừng thưa, nhìn xa xa dưới ánh trăng mờ có thể thấy nhấp nhô những túp lều được vây bọc bằng hàng rào cây gai. Người đầu bếp Thụy Điển cất tiếng gọi. Một lúc sau, mặc dù phía trong làng vọng ra lời đáp lại nho nhỏ, Potterova vẫn không thấy có ai bước ra khỏi hàng rào. Hình như tất cả tiếng động trong đêm đều làm dân làng hoảng sợ. Sau khi giúp hai mẹ con lên bờ, Andersen buộc thuyền vào một bụi gai ven sông rồi ôm bọc chăn, dẫn Potterova tới gần hàng rào. Một người đàn bà bước ra đón hai người vào trong. Đó là người vợ của viên thủ lĩnh, người mà Andersen đã trả tiền để ông ta giúp chạy trốn. Người vợ viên thủ lĩnh dành chỗ cho hai người ngủ trong lều của mình, nhưng Andersen nói rằng anh ta thích ngủ ngoài lều. Người đàn bà không nài ép một lời, lẳng lặng trở về giường ngủ. Bằng một thứ tiếng Anh ấp úng, lắp bắp, Andersen giải thích cho Potterova biết rằng chỗ nằm của thổ dân nơi đây rất ẩm thấp và nhiều côn trùng, sau đó Andersen trải chăn đệm lên một khoảng đất khô ráo, ghé lưng xuống ngủ luôn. Loay hoay một lúc, Potterova cũng sửa soạn được một chỗ nằm tiện lợi. Cô ôm đứa con sát vào lòng rồi nhắm mắt. Chỉ một lát sau, tiếng thở của cô vang lên đều đặn. Gocchuyenaudio.com. Chẳng có thứ thuốc ngủ nào hiệu nghiệm bằng sự mệt mỏi và kiệt sức. Khi Potterova thức dậy, trời đã sáng từ lâu. Xung quanh chỗ cô nằm có mấy người thổ dân đang tụ tập nhìn ngắm cô một cách tò mò. Phần lớn họ là đàn ông. Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì các bộ lạc da đen, đàn bà ít tò mò hơn đàn ông. Nhất là khi trước mắt họ lúc này lại là một người đàn bà da trắng. Bằng một thứ bản năng làm mẹ, Potterova vội vã ôm siết đứa con vào ngực. Nhưng chỉ vài giây sau, cô hiểu rằng những người da đen hoàn toàn không có ý định làm hại đứa trẻ. Ngược lại, một người đàn bà gần đó còn bước lại, đưa cho cô một bình sữa. Chiếc bình sữa đó làm bằng vỏ quả bí khô, xung quanh thành bình nham nhở những vệt dao và màu hun khói. Miệng chiếc bình rất bẩn, nhưng cử chỉ nhân hậu và mến khách của người đàn bà da đen làm cho Potterova rất cảm động. Khuôn mặt cô chợt bừng lên một nụ cười tươi tắn, nụ cười mà một thời đã làm cánh đàn ông vùng Baltimore mê mẩn. Potterova vội vã cầm lấy bình sữa để khỏi làm người đàn bà thổ dân phật ý. Cô nâng bình sữa lên môi nhưng thật dây già. Thứ đồ uống ấy có mùi rất khó chịu. Cô nhịn thở cố gắng uống một ngụm nhưng cổ họng cô nhất định không chịu. Cô bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Rất may là ngay lập tức đã có Andersen kịp thời ứng phó. Anh ta chộp lấy bình trong tay Potarova, uống liên tục mấy ngụm sau khi chùi mép một cách ngon lành, anh ta trả chiếc bình cho người đàn bà kèm theo một nhúm hạt cườm màu xanh lóng lánh. Mặt trời đã lên cao, đứa bé trong bọc vẫn còn ngủ say. Potarova vẫn kiềm chế niềm hạnh phúc của mình, sợ con trói nắng và tỉnh giấc, cô không lật chiếc mạng ra để nhìn ngắm nó. Theo lệnh, đám người làng giải tán để viên thủ lĩnh bàn bạc với Andersen. Dân làng vừa bỏ đi, Andersen đã cất tiếng nói. Anh ta nói với thủ lĩnh bằng thứ tiếng của chính thổ dân nơi này. Potarova lấy làm lạ, thật không thể nào hiểu nổi người đàn ông Thụy Điển này nữa. Thoạt đầu cô vẫn nghĩ rằng Andersen là một người tốt bụng và ngốc nghếch. Nhưng chỉ sau một ngày cô đã phải thay đổi cách nhìn đối với anh ta. Anh ta sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc vùng bờ biển Tây Phi khá thành thuộc, lưu loát. Trước kia anh ta tỏ ra là một người dửng dưng, vô cảm trước mọi chuyện. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Vậy cô có thể tin rằng anh ta giúp cô thuần túy chỉ vì lòng tốt hay không? Tới lúc này cô mới để ý kỹ đến khuôn mặt người đầu bếp này rất khó coi. Đôi mắt lại có vẻ lấm lét, gian xảo. Lòng Potarova rối lên vì nghi ngờ. Liệu phía sau tất cả những hành động giúp đỡ cô một cách táo bạo, nhiệt tình còn có một duyên cớ nào khác? Trong cái cơ thể to lớn, thô kệch này liệu có thể ẩn chứa một trái tim cao thượng? Potarova hết băn khoăn về người vệ sĩ đáng ngờ của mình rồi lại băn khoăn xem có nên mở chiếc mạng che mặt bé rách hay không. Vừa lúc đó, từ chiếc bọc vang lên một hơi thở yếu ớt. Đứa trẻ đã tỉnh giấc, bây giờ Potarova có thể chơi đùa với nó. Cô vội vã lật chiếc mạng che mặt và cũng ngay lúc đó cô cảm thấy người đàn ông Thụy Điển đang chăm chú theo dõi thái độ của cô. Vừa lật xong chiếc mạng, cô ngã khuỵu đầu gối xuống đất. Vẫn ôm gọn đứa trẻ trong tay, cô trợn tròn mắt nhìn gã đàn ông Thụy Điển rồi thét lên một tiếng, ngã lăn ra bất tỉnh. Cách chương.